núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 344, một chọi hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Battle khi thế trên người Tào Thiên Nhất không giảm, lại đánh ra một quyền giết chết một vị đế cảnh. Sau đó hắn đưa tay chộp tới, dùng linh lực ngưng tụ ra một cự thủ, bay tới. Phía Tần Khả Vận đang trọng thương, sắc mặt Tần Khả Vận trắng bệch, trong lòng nàng có chút tuyệt vọng. Tại sao đế tôn còn chưa trở về? Chẳng lẽ đã gặp chuyện ngoài ý muốn? Tào tặc, chớ có làm càn. Phía xa truyền tới một tiếng gầm giận dữ, kiếm quang lướt qua chân trời. Oanh, cự thủ bị chém vỡ, kiếm quang vẫn chưa dừng lại, như một tia chớp, chém về phía Tào Thiên Nhất. Tân Nguyên Phong, là Tân Nguyên Phong, kiếm tử của Cửu Kiếm Sơn. Trong đám người vây xem, có người mở miệng thốt ra. Tân Nguyên Phong, kiếm tử hiện tại của Cửu Kiếm Sơn, là tuyệt thế thiên kiêu. Đám võ giả thiên cảnh thế hệ trước, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, bọn hắn biết Tân Nguyên Phong có thực lực, đây chính là hảo hữu chí giao của đế tôn. Đại Tần, được xưng thiên kiêu có kiếm đạo đệ nhất Bắc Vực, nhưng mà Tào Thiên Nhất, rốt cuộc chính là người nọ trong truyền thuyết. Trùng sinh, Tân Nguyên Phong đánh lại sao? Chỉ sợ cho dù Tần Doanh có trở về, cũng chưa hẳn là đối thủ. Dù sao, trước đó Tần Doanh cũng không phải là thần cảnh. Một ít thế lực đều đang tính toán đứng về phe nào, cùng với chuẩn bị những gì để tranh đoạt khí vận chí bảo. Thế cục của Bắc Vực đã bắt đầu hỗn loạn. Tân Nguyên Phong, trước đây là thiên kiêu có kiếm đạo mạnh nhất Bắc Vực. Tào Thiên Nhất cười lạnh một tiếng, một tay búng ra, liền xuất hiện từng thanh đao nhỏ đang lơ lửng trước mặt, bay lượn xung quanh hắn. Toàn thân phát ra ánh sáng kim sắc, giống như hóa thành tượng đồng vậy, mà hai nấm đấm lại tràn đầy khí tức sắc nhọn, đại chiến liền bộc phát. Ầm ầm, Tân Nguyên Phong không hổ danh là kiếm tử Cửu Kiếm Sơn, kiếm đạo đệ nhất Bắc Vực, trực tiếp ngăn cản toàn bộ công kích của Tào Thiên Nhất. Nhưng mà rất nhanh đã có người nhận ra Tân Nguyên Phong đang rơi vào thế hạ phong. Ánh sáng vàng kim trên người Tào Thiên Nhất dường như là do vực chi lực ngưng tụ, hoặc là một loại bí thuật thao túng vực chi lực. Vực chi lực giống với lĩnh vực, chỉ có đế cảnh mới sở hữu. Hơn nữa còn điều khiển từng thanh đao nhỏ, giống như gió xoáy, trực tiếp vây khốn Tân Nguyên Phong. Mỗi một thanh đao đều tương đương với một kích toàn lực của đế cảnh tầng 9. Số lượng thanh đao nhỏ ước chừng trăm chuôi. Mỗi thời mỗi khắc, Tân Nguyên Phong đều thừa nhận công kích của trăm vị đế cảnh tầng 9. Cho dù uy lực chỉ ngang với võ giả bình thường, nhưng mà lực công kích vẫn rất kinh khủng. Dưới sự bùa vây của hàng trăm lưỡi đao, vậy mà Tân Nguyên Phong không thể trốn thoát. Có một ít cường giả thế hệ trước lộ ra thần sắc rung động, nhận ra đó là thần thuật công kích cực kỳ bá đạo trong truyền thuyết của Đại Càn Cung. Diệt Thần Đao Cương, nghe đồn từ thời thượng cổ từng có một vị thần cảnh chết dưới thần thuật này. Oanh, Tào Thiên Nhất đánh ra một quyền, truyền linh lực vào Diệt Thần Đao Cương. Tân Nguyên Phong né tránh đủ đường, nhưng mà hắn vừa ngăn được một quyền thì lại bị lưỡi đao bổ trúng. Chỉ một thoáng, trên người đã ướt đẫm máu tươi, tựa hồ vừa rồi đã bị chém trúng trên trăm đao. Tào tặc, một tiếng quát to truyền tới, chiến ý trên người Bạch Thiếu không cuộn trào, đánh ra một quyền. Bạch Thắng Thần Quyền, hừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Thiên Nhất dùng một quyền nghênh đón, hai quyền vừa va chạm, thân thể Bạch Thiếu không không lùi mà tiến, chiến ý sục sôi, lại đánh ra một quyền. Ầm ầm ầm, giờ phút này Bạch Thiếu không đã bị chiến ý chi tướng bao phủ, khí thế cường hãn quét ngang, từng bước một đánh về phía Tào Thiên Nhất. Là Bạch Thiếu không? Một lão già gần đất xa trời trầm giọng thốt ra. Người biết hắn? Người bên ngoài bèn hỏi thăm. Làm sao ta có tư cách biết hắn? Thiếu chủ Bạch Thắng Sơn, thiên kiêu mạnh nhất, là người thứ hai được xưng Bạch Thắng. Đáng tiếc, một ít võ giả thế hệ trước đều trầm mặc không nói. Đại chiến năm đó, bọn hắn không có tư cách tham dự, chẳng qua là nghe kể lại mà thôi. Thời gian đã trôi qua hơn 10 vạn năm, lâu đến mức trí nhớ cũng mơ hồ. Bọn hắn đều là người sắp đến đại hạn, vì ván cờ chiến ma cổ địa, bọn hắn ngủ say duy trì hơi tàn đến nay, chính là muốn nhìn thấy những nhân vật tuyệt thế trước đó, tranh phong thêm lần nữa. Tào Thiên Nhất không hổ danh là người nọ trong truyền thuyết chuyển thế. Dùng diệt thần đao cương vây giết Tân Nguyên Phong, lại cứng đối cứng. Cùng Bạch Thiếu Không, lấy một địch hai đại thiên kiêu, cũng không rơi xuống. Hạ Phong, Bạch Thắng thần quyền, Tào Thiên Nhất cười lạnh một tiếng, nói, cho dù là Bạch Thắng, thì ta cũng không xem ra gì, huống chi ngươi không phải Bạch Thắng, hôm nay sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt, diệt thần kim quyền của Đại Càn Cung. Dầm, bỗng nhiên ánh quyền màu vàng kim bộc phát, đánh thẳng về phía Bạch Thiếu Không, không có bất kỳ kỹ xảo gì, chỉ là một quyền cường hãn. Bất quá mới hơn 10 quyền, Bạch Thiếu Không đã phun máu tươi, chiến ý trên người đã gần như tan vỡ, thân hình sụi lơ lui về sau. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, quá mạnh đi. Cách Chương.